Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 156, vượt qua nhất tinh danh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói rằng ngay cả La Trùng hội trưởng đều khen không dứt miệng. Đỗ Mạc Hiên đã quỳ cả một ngày, lúc rời đi, không những cả người hăng hái, tu vi còn gia tăng một khoảng lớn. Xem ra chúng ta đều đoán sai rồi. Vị Dương Huyền này tuyệt đối là danh sư hàng thật giá thật. Chỉ có thật sự danh sư mới có thể làm cho Đỗ Mạc Hiên quỳ xuống. Cũng như làm cho La Trùng hội trưởng đều khâm phục không thôi. Nhanh chuẩn bị danh thiếp. Ta phải đi bái kiến. Cái gì? Dương Phủ không gặp bất kỳ người nào. Muốn gặp Dương Sư, trừ khi giao nộp 300 vạn kim phiếu. Hơn nữa sẽ không trả lại. Làm vậy cũng đúng thôi. Người người đều muốn thấy danh sư. Nếu như ai cũng gặp, cả ngày Dương Sư cũng không cần làm việc khác. Hiện tại đề ra ngưỡng cửa cũng có thể ngăn cản một số người có dụng tâm khác. Tình huống như thế xuất hiện tại hầu như tất cả gia tộc lớn bên trong Vương Thành. Tất cả mọi người đồng thời sợ hãi. Những người trước kia nghĩ rằng Dương Huyền là tên lừa đảo, thì bây giờ tất cả đều trở nên trầm mặc, không biết ngất đi bao lâu. Trương Huyền lần thứ hai mở mắt. Chuyện này, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn cảm thấy chính là trong đầu của chính mình thêm ra vô số tri thức. Những sách vở trước kia bị kim sắc thư tịch bao phủ, hiện tại đều được khắc ở đầu óc. Tuy hai mà một, kim sắc thư tịch này lại có thể chuyển hóa tri thức trong thư viện thành của ta. Trương Huyền không thể tin được. Trước đây, Thiên Đạo Thư Viện chỉ được dùng để lưu trữ sách, lúc cần đem ra đọc. Nhưng bây giờ, tất cả tri thức đã khắc sâu trong óc hắn, trở thành một phần ký ức. Tuy hai mà một, nói cách khác, dù bây giờ không sử dụng Thiên Đạo Thư Viện, hắn cũng có hiểu biết tương đối về luyện đan. Tu luyện cũng đã được coi là hàng thật luyện đan sư. Vậy bản kim sắc thư tịch kia đâu? Tinh thần vội vàng tập trung nhìn vào thư viện lần nữa. Kim sắc thư tịch vẫn ở đó. Tuy nhiên, trang trống trong đó đã biến mất mà không có dấu vết. Chuyện này, Trương Huyền chớp chớp mắt. Kim thư biến mất, bản thân lại vô duyên vô cớ đạt được nhiều tri thức như vậy. Xem ra đúng thực là kim thư có công hiệu này. Không biết kim sắc thư tịch hình thành bằng cách nào. Phương thức chuyển hóa tri thức này quả thực quá nhanh. Hắn vẫn nghĩ dù tốc độ học tập tri thức trong Thiên Đạo Thư Viện rất nhanh, nhưng để xem xong tất cả mấy trăm ngàn bản thư tịch hắn sưu tập những ngày qua cũng mất mấy tháng, thậm chí một hai năm cũng chưa chắc đã xong. Tuy nhiên, chỉ cần kim sắc thư tịch chiếu đến đâu, tất cả sẽ tự động biến thành tri thức của bản thân. Học tập vô cùng dễ dàng. Hà, vậy mà đã bất tỉnh suốt đêm. Tỉnh lại sau khi đạt được niềm vui bất ngờ, Trương Huyền phát hiện đã qua một ngày một đêm. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vươn vai, chuẩn bị đi tìm chút thức ăn. Liền thấy quản gia Tôn Cường đi vào. Lão gia, hội trưởng luyện đan sư công hội Âu Dương Thành cùng Trần Tiêu đan sư đến bái phòng. Âu Dương Thành, Trần Tiêu đan sư, Trương Huyền sững sờ. Hiện tại hắn là Dương Huyền danh sư, không phải Trương Huyền đan sư. Rõ ràng không quen biết, đối phương chạy tới đây làm gì? Đúng vậy, hơn nữa, đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ. Tôn Cường đã sa mạc lời. Vị lão gia này đúng là sâu ngủ. Hôm qua, khi trời tối liền đi ngủ, hôm nay mặt trời lên cao mới thức dậy, ngẫm lại cũng bó tay rồi. Bản thân hắn không dám quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là nói với đối phương rằng lão gia chính đang nghỉ ngơi. Chẳng ngờ hai người kia không những không phản ứng, còn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài hơn hai canh giờ. Cũng thật là chịu đựng. Lão gia, Trần Tiêu đan sư đã nộp đủ 300 vạn kim tệ. Ngươi xem, để bọn họ vào đi. Trương Huyền xua tay, Tôn Cường đi ra ngoài. Không lâu sau dẫn Âu Dương hội trưởng rồi cùng Trần Tiêu đan sư đi tới. Xin chào Dương sư, không dám kiêu ngạo. Hai người sau khi vào phòng lập tức khom người. Trần Tiêu đan sư muốn đến đây, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy da mặt mỏng. Bèn nhất quyết kéo Âu Dương Thành đến cùng. Không cần khách khí, hai vị sáng sớm đã đến tìm ta. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là vị này Trần Tiêu đan sư không còn sống lâu nữa. Muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết đi. Trong lòng đang thắc mắc vì sao hai người tới đây, đột nhiên Trương Huyền như nghĩ ra điều gì. Trần Tiêu bị trúng nguyền rủa, tử khí quấn quanh, không còn sống lâu nữa. Lần trước lúc luận đan, hắn cảm thấy được đối phương bội ước, không đáng được cứu, vì vậy cũng là không nhiều lời. Chắc hẳn cái tên này không tìm được phương pháp giải quyết. Nghe tin có một vị danh sư đến đây nên lập tức chạy tới. Như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể để cho hắn xuất một chút huyết, cũng coi như thay vị ủy thác hắn báo thù. Âu Dương Thành, Trần Tiêu đan sư đang đứng đối diện nghe nói như thế, suýt chút nữa sợ đến mức quỳ xuống, ngất tại chỗ. Là danh sư, không phải trước tiên cần xem diễn luyện võ kỹ, hoặc là luyện đan, cùng lắm cũng là xem mạch mới có thể chẩn đoán sao. Làm sao mới vừa thấy mặt, đã nói ra, đây vẫn là người sao? Bói toán cũng không lợi hại như thế đi. Bị kinh sợ bởi khả năng của Dương sư, sắc mặt Trần Tiêu đan sư trở nên trắng nhợt. Trong lòng lo sợ, liếc mắt đã nhìn ra bệnh trạng. Chẳng phải bệnh của ta vô cùng nghiêm trọng, có phải đến ngày mai sẽ không còn sống được? Cái lô đỉnh kia đâu? Đã vứt đi chưa? Còn nữa, đáp ứng chuyện của người khác lại không nghĩ biện pháp hoàn thành. Ngươi cho rằng đối phương chết rồi là không cần thực hiện nữa sao? Không sợ bị tổn hại luyện đan sư thân phận đi không thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người. Trương Huyền dựa theo nội dung bên trong thư nói tiếp. Nói xong thấy không ai trả lời, hắn ngẩng đầu lên liền thấy Âu Dương Thành cùng Trần Tiêu đan sư mặt tái mét, giống như hóa đá. Đặc biệt là người sau, toàn thân run rẩy như động kinh, hai đầu gối mềm nhũn ngã quỵ dưới đất. Dương sư cứu ta, cầu xin Dương sư hãy cứu ta. Trần Tiêu đan sư bị dọa điên rồi, không ai biết hắn lấy được một lò luyện đan. Ngay cả Trương Huyền cũng chỉ suy đoán ra hắn lấy được một bảo bối từ người quá cố và không biết chính xác nó là gì. Vậy mà vị này không bắt mạch, không nhìn người, nhưng mở mồm có thể nói rõ ràng như vậy. Ngươi là thần tiên sao? Không phải vậy, làm sao ngươi biết? Lời Dương sư nói đều là sự thật. Tuy rằng Âu Dương Thành không biết đến cùng vì sao Trần Tiêu đan sư dính dáng tới tử khí, nhưng nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, lão nhận ra những gì vị Dương sư này nói khẳng định là sự thật. Trong lòng lão phục sát đất, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ liếc mắt nhìn, lập tức biết bệnh tình, triệu chứng, thậm chí nguyên nhân sinh bệnh, quả thực quá nghịch thiên rồi. Ây, thấy bọn họ sợ hãi như gặp phải quỷ, Trương Huyền mới nhớ ra bản thân đang là danh sư Dương Huyền. Không hề quen biết hai người này, hắn giọng để che đậy sự lúng túng. Hắn nói, cứu ngươi rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi mai táng cái lô đỉnh kia cùng với cố nhân của ngươi. Sau đó, ngươi hãy hoàn thành việc mà hắn nhờ cậy ngươi. Cuối cùng, dùng nhiều đan dược linh khí sung túc một chút, điều dưỡng nửa năm, chừng đó cũng gần đủ rồi. Thực ra để giải quyết vấn đề của đối phương không khó. Hắn cũng không phải nhất định phải chết, mà là bị nguồn rủa. Chỉ cần hắn nghiêm túc hoàn thành di nguyện, không tiếp tục tiếp xúc lô đỉnh, sức mạnh của nguyền rủa sẽ phai nhạt dần, thời gian trôi qua sẽ khỏi hẳn. Đa tạ Dương sư chỉ điểm, nghe thấy mình có thể cứu, Trần Tiêu đan sư liền vội vàng gật đầu, không chút nào hoài nghi. Người có thể ngay lập tức nhìn ra chỗ mấu chốt, nói có thể giải quyết, thì nhất định có thể giải quyết, đã biết phương pháp cứu chữa. Hai người không ở lại thêm, cùng vội vàng rời đi, mãi đến tận lúc ra đến cửa lớn, Trần Tiêu đan sư vẫn cảm giác như đang mơ. Việc này đã khiến hắn đau đớn và tuyệt vọng mấy ngày. Ra lệnh cho tộc nhân bán của cải lấy tiền mặt, chuẩn bị cho gia tộc triển nhà. Vậy mà được giải quyết trong vài phút. Không cần nghĩ nữa, một câu của danh sư đáng giá nghìn vàng. Ngươi đừng thấy hắn nói ra những câu này đơn giản như vậy. Thực tế chính là đúng bệnh hốt thuốc. Người khác không thể mô phỏng theo. Nhận ra sự nghi hoặc của hắn, Âu Dương Thành sùng bái nhìn về phía sau, cảm khái một tiếng. Chuyện Trần Tiêu đan sư, Âu Dương Thành hội trưởng cũng tiến viểu vào viện, sau đó đi ra ngoài, lần nữa trở thành vấn đề được quan tâm nhất đối với các thế lực lớn. Vượt qua nhất tinh danh sư, tin tức lan truyền khắp thành chấn động, danh tiếng của Dương Huyền ngày hôm nay vang vọng Vương Thành, cách Trương.